Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ đại nha bán tín bán nghi, uống thử một ngụm thấy vị cũng không tệ. Chị ấy uống hết nửa bát, còn lại đúng lúc gần đây con thấy không khỏe. Kỳ kinh cũng lâu rồi chưa đến, bụng dưới cứ âm ỉ khó chịu. Để con uống trà, mẹ nói là thần dược này thử xem sao. Bà cụ nghe vậy, vô thức quan sát vệ đại nha thật kỹ. Bà cụ phát hiện, sau khi lấy chồng, khuôn mặt vốn thon gọn của con gái đã tròn trịa hơn, người cũng đầy đặn hơn trước. Hồi trước, làm việc nhà nhiều khiến tay chân của vệ đại nha thô ráp, lòng bàn tay còn có vài vết chai. Giờ đây, da rẻ lại trắng trẻo, mịn màng. Bà cụ đặt tay lên bụng dưới của vệ đại nha, làm chị ấy giật mình. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Đại nha, con có phải mang thai không? Bà cụ cảm thấy bụng của vệ đại nha có phần hơi nhô lên, nhưng chưa chắc chắn. Có thể vì thời gian mang thai chưa lâu nên chưa thấy rõ. Cũng có thể do sống ở thủ đô, ăn uống tốt hơn nên béo lên. Trong chưa đầy một tiếng, vấn đề này bị nhắc tới lần thứ hai. Vệ đại nha như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức nổi đóa. Mẹ, sao ai cũng nói con mang thai thế? Con bé Hỉ đã nói một lần, còn bảo là mang thai đôi. Giờ đến mẹ cũng nói, con đang đi học, mẹ nghĩ con có thể mang thai à? Mang thai thì phải giữ gìn, sinh con, rồi ở cữ. Vậy con nghỉ học luôn sao? Ban đầu bà cụ vệ cũng không chắc, nhưng nghe vệ đại nha nói, bà cụ lập tức khẳng định. Nếu nhóc Hỉ nói con mang thai, thì chắc chắn là con mang thai rồi, không sai đâu. Thế nhóc Hỉ có nói con mang con trai hay con gái không? Mấy vệ đại nha vừa trải qua nửa năm học về chủ nghĩa Mác, mới phá bỏ được những suy nghĩ mê tín trước đây, giờ lại phải đối mặt với những lời thần bí của mẹ mình. Nhớ đến những chuyện kỳ lạ từng xảy ra với nhóc Hỉ, lá cờ duy vật vừa dựng lên trong đầu cô bắt đầu lung lay. Mẹ, con thật sự mang thai rồi sao? Giọng chị ấy run rẩy, bắt đầu so sánh biểu hiện gần đây của mình với những dấu hiệu khi mang thai mà chị ấy biết. Càng so, chị ấy càng thấy giống. Suýt chút nữa đã khóc. Mẹ ơi, rõ ràng con đã rất cẩn thận rồi, sao vẫn mang thai được? Con phải làm sao đây? Vừa thi đỗ đại học, lần này chắc chắn phải bảo lưu rồi. Thấy con gái hoảng loạn, bà cụ vệ cau mày trách. Nhìn cái dáng vẻ mất bình tĩnh của con kìa, là sinh viên đại học mà không có chút bản lĩnh nào sao? Có thai thì có thai thôi, người ta nói mang thai 10 tháng. Nhưng phụ nữ nông thôn trước khi sinh nửa tháng vẫn còn làm ruộng đấy, đâu có yếu ớt thế. Nhà giàu có thì sau sinh sẽ ở cữ, nhưng đa số chỉ nghỉ ngơi vài ngày, có gì mà phải lo. Trước khi sinh con có thể hơi mệt, nhưng sau khi sinh, muốn học thì cứ học. Chỉ cần nhớ về cho con bê, ú là được, còn lại để mẹ chồng con trông. Nếu không, mẹ lên trông giúp con cứ làm việc của mình, đừng có cuống lên. Bị bà cụ mắng cho một trận, vệ đại nha cảm thấy yên tâm hơn. Chị ấy sờ bụng, vẫn không hiểu được. Rõ ràng con đã cẩn thận lắm rồi, sao vẫn mang thai được? Bà cụ thả trứng vào chảo, tiếng xèo xèo vang lên, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp bếp. Bà cụ bĩu môi nói, có thai thì cứ có thai, nghĩ ngợi làm gì cho mệt. Mẹ thấy, bây giờ có thai là hợp lý. Học đại học không phải đi làm, cứ sinh con đi. Đến khi con tốt nghiệp, con cũng vừa đến tuổi đi học. Ban ngày có thầy cô trông, tối về có con, chồng con, cha mẹ chồng con thay nhau chăm. Có gì mà cản trở? À mà, cha mẹ chồng con đối xử với con thế nào? Bà cụ đột nhiên hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ đại nha bê cháo đặt sang một bên, liếc nhìn đĩa bánh hấp trên sừng rồi đáp. Tốt lắm mẹ, cha mẹ chồng con dễ tính, không khó chịu gì. Con và Bạch Dương ở nhà gần trường, là căn nhà mẹ mua cho con, nên không ăn chung. Cha mẹ chồng con không phải kiểu người hay gây sự với con dâu, nên con sống rất thoải mái. Cách chương.